Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, trước mặt cục diện. Tuy rằng Loki tâm tư không ít, thế nhưng sức mạnh của hắn nhưng là một cái ngạnh thương. Hơn nữa, có phép thuật chú văn ở tay, Russell đối với Loki có tuyệt đối hạn chế quyền. Vì lẽ đó, đối với Loki buồn phiền, Russell cũng không có ở bề ngoài như vậy khổ não. Trở lại nhà cũ bên trong, cùng quản gia Arthur nói một tiếng, để hắn có việc gì có thể thích hợp cho Loki an bài xuống sau. Russell liền một con tiến vào trong phòng thí nghiệm. Hắn ở Nidaveller được nghiên cứu số liệu, cùng với vật liệu hợp thành số liệu. Hắn cần tồn tiến vào Artemis chủ trình tự bên trong. Hơn nữa, ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì, hắn cũng cần hiểu rõ dưới. Đem còn có số liệu cùng Artemis tử trình tự trang bị, cùng Artemis liên tiếp cùng nhau sau. Russell để Artemis điều ra nửa năm qua phát sinh sự kiện lớn, cùng với cần tự mình xử lý sự tình. XX quốc tổng thống mới tiền nhiệm, XX quốc tuyên bố tân chính sách, XX phòng nghiên cứu. Những việc này, tuy rằng có thể được xưng là sự kiện lớn, thế nhưng đối với Russell tới nói, nhưng không có bao lớn dùng. Để Artemis sàng lọc lại sau, rốt cục để Russell nhìn thấy đáng giá chú ý tin tức. Captain America trở về, biến mất rồi mấy chục năm siêu anh hùng. Captain America Steven Rogers phá băng trở về. Này lão băng côn rốt cục bị tìm tới. Trở về hiện tại thế giới sao? Khẽ mỉm cười, Russell tiếp tục nhìn xuống. Magneto thoát đi nhà tù. Magneto vạch trần nhằm vào người đột biến tàn khốc thí nghiệm, gây nên to lớn dư luận. Ở mọi người đồng tình bên trong, Magneto tuyên bố người đột biến The Brotherhood đối với chính phủ chiến tranh. Biểu thị chỉ cần còn có một cái người đột biến ở được hãm hại, hắn sẽ chiến tranh đến cùng. Nhìn, Russell nụ cười trên mặt ở trong lúc vô tình biến mất không còn tăm hơi. Hít sâu một cái, Russell tiếp tục nhìn xuống. Magneto đối với căn cứ quân sự phát động công kích, cứu ra mấy bị cho rằng vũ khí người đột biến người bị hại. Magneto hành vi gợi ra người đột biến quần thể cộng hưởng. Người đột biến dồn dập xuất hiện, tiến hành thế kỷ đại du hành. Người đột biến phạm tội đang không ngừng tăng cường. Cục diện trở nên càng ngày càng sốt sắng. Magneto tiếp ngay cả công kích căn cứ quân sự cùng phòng nghiên cứu, gợi ra to lớn khủng hoảng. Vì đối kháng The Brotherhood, Avenger thành lập, Avenger xuất hiện, Russell có chút bất ngờ. Có điều tưởng tượng Nick Fury Avenger kế hoạch, vốn là vì ứng đối loại này tình huống sau, cũng không phải khó lý giải Avenger vào lúc này vì sao lại xuất hiện. Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Hawkeye, War Machine, nhìn hiện tại Avenger thành viên, Russell hơi nghi hoặc một chút nói. Liền mấy người này, nhưng đối với kháng không được nhiều như vậy người đột biến a, là có cái gì ẩn giấu giúp đỡ sao? Mang theo nghi vấn, Russell tiếp tục nhìn xuống. Cùng người đột biến The Brotherhood không ngừng xung đột tăng lên. Giáo sư X người đột biến trường học thu được liên lụy. Thừa dịp giáo sư X không ở thời điểm, bị William Stryker công phá, bắt được lượng lớn người đột biến hài tử. Xem tới đây, Russell trong lòng cả kinh. Như thế làm quả thực chính là muốn chết a. Vốn là giáo sư X một phương người đột biến cũng không có tham gia chiến đấu ý tứ. Bởi vậy, không phải bức giáo sư X dẫn dắt nhóm X-Men gia nhập chiến đấu sao? Quả nhiên, sự tiến triển của tình hình như Russell lo lắng giống như vậy. Giáo sư X cùng nhóm X-Men không còn làm trung lập phương, mà là thiên hướng Magneto, bắt đầu yêu cầu William Stryker phóng thích X trường học hài tử. Đối với này, William Stryker nhưng lấy càng cường ngạnh thái độ làm đánh trả. Chỉ cần The Brotherhood cùng nhóm X-Men làm tiếp ra nguy hại người bình thường sự, hắn liền không có thể bảo đảm những hài tử này an toàn. Này uy hiếp trắng trợn ngữ khí, để The Brotherhood người đột biến cùng nhóm X-Men tức giận phát điên. Tuy rằng bọn họ muốn đem Stryker nắm người đột biến hài tử uy hiếp sự tình bộc lộ đi ra. Thế nhưng Stryker nhưng rất khéo léo không có để lại bất cứ dấu vết gì cho bọn họ. Liền, đang tiến hành liên tiếp chiến đấu sau khi, bởi vì uy hiếp, hai bên tạm thời rơi vào giằng co bên trong. Xem xong những tin tức này, một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Đột nhiên xuất hiện ở Russell trong đầu. Vốn là Magneto chỉ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vì là người đột biến giành lợi ích cùng bảo đảm mà thôi. Không nghĩ tới nhưng cho William Stryker thoải mái tay chân cơ hội. Từng ấy năm tới nay, William Stryker vẫn là người đột biến nguy hại luận kiên trì người. Lần này nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ tận lực bày ra người đột biến nguy hại. Gây nên mọi người khủng hoảng. Cho tới vừa bắt đầu vì đối kháng người đột biến The Brotherhood mà xuất hiện Avenger. Đến hiện tại cũng chỉ có thể tận lực duy trì cục diện. Không cho cuộc chiến tranh này bạo phát mà thôi. Thật không biết cái kia Stryker là nghĩ như thế nào. Muốn bốc lên nhân loại cùng người đột biến trong lúc đó chiến tranh toàn diện sao? Nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Russell nhìn về phía cần tự mình xử lý sự tình. Bloom chuyện của công ty. Có Ada xử lý. Không có sinh chú ý. Chỉ là có một hai thí nghiệm hạng mục cần Russell trao quyền. Có điều đang nhìn đến Ada đã sau khi cho phép. Russell lúc này tiến hành rồi trao quyền. Cuối cùng, Russell nhưng là nhìn về phía cần hắn xử lý tư nhân tin tức. Điều thứ nhất tin tức là một phần bưu kiện Nick Fury phát tới. Bởi vì Magneto uy hiếp, Nick Fury muốn Russell cung cấp càng cường lực Weaver. Khai phá tân Weaver quyền mua hạn. Đối với này, ở Russell rời đi khoảng thời gian này, Ada vừa mở ra Weaver, The Madman of giao quyền mua hạn. Vì lẽ đó, Russell cũng không để ý tới Nick Fury yêu cầu. Ngoài ra, Nick Fury còn phát tới một phần mời. Avenger thư mời. Nhíu mày, Russell chỉ là hồi phục Weaver vấn đề. Còn thư mời, nhưng là bị hắn trước tiên đặt ở một bên. Phần thứ hai tin tức, ngoài ý muốn, là Bruce Wayne tin tức. Trong tin tức biểu thị hắn muốn cùng Russell gặp mặt nói một chút. Suy tư lại sau, Russell cho đối phương hồi phục, làm cho đối phương định thật thời gian sau. Lại tự nói với mình, điều thứ ba tin tức, là Tony Stark, ra ngoài Russell dự liệu, cũng là Avenger chính thức thư mời. Đây là Tony lấy Avenger thành viên thân phận phát tới. Ngón tay một điểm, Russell đem phần này thư mời cũng bỏ qua một bên. Chỉ cần hắn xuất hiện, tin tưởng rất nhanh hai người này liền gặp tìm tới cửa. Đến thời điểm, hắn sẽ cùng đối phương đàm luận Avenger sự tình cũng không muộn. Xử lý xong tin tức của chính mình, thấy số liệu đã toàn bộ bị Artemis phục chế tồn thật sau. Russell rời đi phòng thí nghiệm. Ở Nidavellir, hắn đã cực khổ rồi nửa năm. Thời gian sau này, hắn muốn buông lỏng một chút. Làm Russell rời đi phòng thí nghiệm lúc, sắc trời đã tối lại. Trở lại phòng của mình, Russell khỏe mạnh rửa mặt lại. Đem trên người cái kia Asgard đặc sắc quần áo thay đổi sau. Mặc vào hồi lâu chưa xuyên âu phục. Rời khỏi phòng, ở trong phòng khách lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.